Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 88 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Đồng Đồng che ở Bạch Thanh Thanh phía trước, cảnh giác nhìn lên trước mặt Tô Thần. Tô Thần không phải bình thường ngụy thần cảnh, không chỉ có thể chém giết nhị thúc, càng là có thể ở gia tộc tới lui tự nhiên, tự thân thực lực không cần nhiều lời. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Bạch Đồng Đồng đều rất rõ ràng. Nàng khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, hiện tại nàng nhất định phải bảo vệ tốt muội muội mình, không thể để cho muội muội có việc. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Bạch Đồng Đồng tâm lý càng phát ra lo lắng. Hít thở một hơi thật sâu, Bạch Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, "Ê Tô Thần, việc này cuối cùng nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hy vọng ngươi không nên thương tổn muội muội ta nguyện ý bồi mệnh cho ngươi." Tô Thần nhìn một chút hư không, bầu trời đầy sao tô điểm lấy 10.000 dặm tầng mây. Ta Tô Thần có thuộc về mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng, ngươi Bạch gia có thể không đổi, chỉ cần muốn nói cho ta biết là được, cho dù là ngươi không cách nào gom góp 100 khối cực phẩm linh thạch, ta đã đáp ứng ngươi, có thể cầm hắn đồ, vật đổi lấy. Đổi lại hắn ngụy thần cảnh, lần này ngươi Bạch gia chỉ sợ đã thuận lợi giết người đoạt hàng, mà ngươi Bạch gia không thể nghi ngờ là nắm lấy mạnh được yếu thu sinh tồn pháp tắc. Vô luận đi đến nơi nào, đều làm theo lấy một cái sinh tồn pháp tắc, cái kia chính là mạnh được yếu thua. Thiên hoang đại lục như thế, chúng thần chi mộ cũng là như thế. Chính mình muốn là thần đạo thứ hai đồ, hoặc là chân thần cảnh, Bạch gia dám sao? Phủ thành chủ dám lấy ra cái gọi là lệnh bắt giam sao? Đáp án khẳng định là phủ định, Tô Thần càng rõ ràng hơn, chúng thần chi mộ muốn so thiên hoang đại lục càng thêm hung hiểm, cho nên hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình cùng thương hại. Từ năm đó chính mình đế cốt bị đoạt, huyết luân bị phế, bị gia tộc vứt bỏ, gặp nhiều người lừa ta gạt. Thậm chí có ít người vì chính mình, có thể hy sinh chính mình người thân nhất. Đến mức Bạch Đồng Đồng, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí ngay cả phổ thông cũng không tính, chỉ có thể coi là muốn giao dịch người xa lạ mà thôi. Nếu không phải là bởi vì cửu đầu huyết hồ, hắn cùng Bạch Đồng Đồng căn bản sẽ không nhận biết. Hắn không cách nào khảo chứng, việc này có phải hay không Bạch Đồng Đồng có tham dự, hắn chỉ biết là một việc, Bạch Đồng Đồng là người Bạch gia, cũng là Bạch Đồng Đồng mang về tin tức, không có giải quyết việc này. Ta có thể còn sống đứng ở chỗ này, ngươi Bạch gia cần muốn trả giá đắt, mà hai người các ngươi, chính là ta đưa cho Bạch gia một phần lễ vật. Nghe đến lời này, Bạch Đồng Đồng triệt để minh Bạch Tô Thần ý tứ. Hắn không phải muốn đơn độc giết muội muội, mà chính là muốn đem hai người bọn họ toàn bộ đánh giết, đây là Bạch Đồng Đồng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Người này đủ hung ác, đầy đủ tuyệt. Bất quá Bạch Đồng Đồng lại không có oán hận, bởi vì nàng rất rõ ràng. Đây cũng là tàn khốc hiện thực, chính như Tô Thần chỗ nói, muốn là hắn tự thân thực lực không được, bây giờ đã chết tại nhị thúc trấn sát phía dưới, làm sao có khả năng đứng ở trước mặt nàng. Muội muội, đi. Vừa dứt lời, Bạch Đồng Đồng bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra huyết luân, như là đã định trước trở thành địch nhân, như vậy ngươi không chết thì là ta vong. Nàng không nguyện ý chết, muội muội cũng không thể chết, đã như vậy duy có nhất chiến, coi như biết rõ không địch lại Tô Thần. Một trận chiến này cũng là tránh cũng không thể tránh, nhất định phải chiến. Muốn đi. Tô Thần lần này đến đây, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn chém giết Bạch Đồng Đồng cùng Bạch Thanh Thanh, cái gì cậu thí Bạch gia song mỹ, đã Bạch gia muốn đưa mình vào chỗ chết, như vậy chính mình chỉ có thể dùng gậy ông đập lưng ông, đưa Bạch gia một món lễ lớn. Hung hăng cùng Bạch Đồng Đồng đối nhất chưởng, đồng thời trực tiếp phóng thích Thái Sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, chỉ có như vậy, thi triển ra Thái Sơ thần văn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bạch Thanh Thanh từ khi bên trong quỷ âm độc hậu, tự thân thực lực đã bị áp chế gắt gao ở, bây giờ thậm chí ngay cả thần lực đều không thể ngưng tụ, chỉ có thể bồi hồi tại nửa bước thần đạo cùng ngụy thần cảnh ở giữa, nửa vời. Lấy Bạch Thanh Thanh bây giờ tình huống, làm sao có khả năng ngăn cản được, Tô Thần toàn lực thi triển Thái Sơ thần văn, bá đạo không gì sánh được Thái Sơ thần văn, hung hăng xâm nhập Bạch Thanh Thanh trong óc, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Bạch Thanh Thanh thân thể đã hung hăng ngã xuống. Run rẩy không ngừng. Muội muội. Một tiếng kinh hô, Bạch Đồng Đồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, điên cuồng địa gầm thét lên, "Kẻ Tô Thần, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ." Trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản mệnh tinh huyết cùng nguyên thần, Bạch Đồng Đồng ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn trực tiếp chém giết Tô Thần, cho dù là lấy tính mạng mình làm đại giá. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ bảy đại huyết luân, Tô Thần cũng không muốn có bất cứ phiền phức gì phát sinh. Rốt cuộc nơi này là Bạch gia, lúc nào cũng có thể dẫn tới Bạch gia người khác. nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tại 7 vòng tụ đỉnh tình huống dưới, thuận thế xuất hiện một mảnh vòng xoáy, đồng thời 3 mét phạm vi bên trong trong nháy mắt đứng im. Quanh một tiếng, Bạch Đồng Đồng rốt cuộc ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần lập tức giam cầm Bạch Đồng Đồng, mang theo Bạch Thanh Thanh nhanh chóng biến mất. Trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình, đợi đến Bạch gia mọi người đuổi tới thời điểm, sớm đã không thấy 3 người tung tích. Xấu, Thanh Thanh cùng Đồng Đồng ra chuyện, nhanh phủ thành chủ thông báo gia chủ. Đúng. Lần này phiền phức lớn. Mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm khó coi, rốt cuộc vừa mới bộc phát ra khí tức khủng bố, đã nói cho tất cả mọi người, đến cùng chuyện gì phát sinh. Nửa canh giờ về sau, đã nghe tin đuổi trở về Bạch Nhai nổi trận lôi đình, tại trong gia tộc mình, hai cái nữ như vậy mà toàn bộ không thấy, đối với Bạch gia tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ai có thể nói cho ta, hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Gia chủ, chúng ta đã đem tất cả mọi người phái đi ra, đồng thời thành chủ đại nhân tự thân phát ra thành chủ lệnh, tất cả gia tộc bao quát phủ thành chủ ở bên trong, toàn bộ đều trong thành tìm kiếm Tô Thần tung tích, chỉ là đến bây giờ, còn tìm không thấy Tô Thần. Bất quá gia chủ yên tâm, đã thành chủ đại nhân cũng tham dự vào, Tô Thần chấp cánh khó thoát. Bạch Nhai cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hắn đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét, chỉ là giống Tô Thần dạng này người điên, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, hội cho mình đến cái rút củi dưới đáy nồi. Ai có thể nghĩ tới? Bọn họ ở bên ngoài khắp nơi lục soát Tô Thần tung tích, mà người này lại len lén lẻn vào gia tộc, trực tiếp giam cầm hai cái nữ nhi rời đi, từ đầu tới đuôi, trong gia tộc vậy mà không có người phát hiện. Không có đem lửa giận phát tiết tại người khác trên thân, bởi vì Bạch Nhai cũng minh bạch, Tô Thần bên người có một bộ thần đạo khôi lỗ, mượn nhờ cực phẩm linh thạch có thể thôi động, liền nhị đệ đều không phải là Tô Thần địch thủ, huống chi là hai cái nữ. Màn đêm biến mất. Tia nắng ban mai chậm rãi phá vỡ màn đêm. Mà giờ khắc này, Bạch gia trước phủ đệ, không biết là người nào kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đánh vỡ vốn có yên tĩnh, tại trước phủ đệ, thì là có hai cổ bị lột sạch y phục thi thể, treo thật cao lấy. Hai cổ màu đen quan tài hư không mà đứng, phân biệt mỗi người treo một khối vải trắng, đồng thời vải trắng bên trên có tươi máu ngưng tụ thành từng cái chữ lớn màu đỏ quạt, ngưng tụ không tan. Vô sĩ Bạch gia, thấp hèn buồn nôn, tru sát đồ bỏ đi, nợ máu trả bằng máu. Thi thể. Chữ bằng máu. Bạch gia phủ đệ một màn nhìn thấy mà giật mình, treo trên cao thi thể Điệp gia huyết tinh chữ bằng máu, ẩn chứa vô tận sát ý, tại hư không ngưng tụ, hình thành sát ý vòng xoáy. Quan tài, thi thể, chữ bằng máu, tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Càng ngày càng nhiều người vây quanh, nhìn lên trước mặt một màn này, từng cái trên mặt đều tràn ngập chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại chuyện này. Bạch gia song Mỹ bị người đồ sát, thân thể càng là treo trên cao Bạch gia phủ đệ, còn đưa tới quan tài, lấy hai người máu tươi viết xuống chữ bằng máu, cái này cái gọi là Tô Thần thật đúng là đầy đủ điên cuồng. Ta cũng nghe nói, người này hôm qua tại Thiên Loan Tháp bên trong, chém giết Bạch gia nhị đương gia Bạch Long, Bạch gia lần này xem như đá trúng thiết bản. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện loại chuyện này. Nghe nói là người này cướp đoạt Bạch gia cửu đầu huyết hồ, Bạch gia mang theo phủ thành chủ lệnh bắt giam, muốn trấn áp người này, đoạt lại cửu đầu huyết hồ, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này người cũng là nhân vật hung ác. Ta cũng không tin người này dám cướp đoạt Bạch gia cửu đầu huyết hồ, đơn giản là Bạch gia muốn ỷ vào chính mình thực lực, giết người cướp của mà thôi. Bạch Nhai đi ra. Mặt mũi tràn đầy âm trầm Bạch Nhai đã đi tới, nhìn lên trước mặt treo trên cao quan tài cùng thi thể, còn có hai khối vải trắng phía trên. Từng cái đỏ như máu chữ vết, tản ra máu tanh mùi vị, càng phát ra âm trầm. Ba ba. Trực tiếp hai cái bạc tai, hung hăng phiến tại trái phải hai người trên mặt, nổi giận mắng, kể các ngươi đều là chết người. Đúng. Lập tức có người đi lên chuẩn bị đem thi thể thả xuống đến, rốt cuộc Bạch gia song Mỹ bị tàn sát, y phục trên người tức thì bị lột sạch, trả lại Bạch gia đưa lên hai cổ quan tài, hoàn toàn không có đem Bạch gia để vào mắt, trần trụi khiêu khích. Bạch gia xem như mất mặt ném về tận nhà. Ngay tại người Bạch gia, đụng chạm lấy hai bộ thi thể trong nháy mắt. Âm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai bộ thi thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành hai đoàn xương máu, uyển giống như pháo hoa, mọi người lập tức ào ào lui lại, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, người nào cũng không nghĩ tới, người này làm như thế ngoan tuyệt. Không chết không thôi, hoàn toàn cũng là cùng Bạch gia triệt để vạch mặt. Không như trong tưởng tượng gào thét, Bạch Nhai lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lung lay sắp đổ. Rõ ràng từ hôm qua đến bây giờ chỗ phát sinh sự tình, để vị này Bạch Gia Gia chủ bị tâm linh trọng thương. Thân thể vì Bạch Gia Gia chủ, chưa bao giờ từng gặp phải như thế sỉ nhục sự tình. Cái này là lần đầu tiên. Không chỉ có để Bạch Gia bị nhục nhã, càng là trơ mắt nhìn hai cái nữ, bị treo trên cao trước cửa nhà, còn bị đưa lên quan tài. Bạch Nhai minh bạch, từ giờ trở đi, Bạch Gia sẽ trở thành toàn bộ Thiên Loan thành chuyện cười, tin tưởng mấy năm thời gian cũng sẽ không quên. Cho ta làm trải thảm điều tra, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn cho ta bắt được người này. Đúng. Trắng nhà sự tình, giống như mọc cánh truyền khắp toàn bộ Thiên Loan thành, bao quát phủ thành chủ đồng dạng nhận được tin tức. Cho dù là như thế, phủ thành chủ vẫn không có lựa chọn phong tỏa cổng thành, rốt cuộc đối với một tòa thành thị tới nói, không có khả năng tùy tiện phong tỏa cổng thành, đối với Thiên Loan thành tới nói, thực sự là chuyện không có khả năng. Quảng trường Thiên Loan thành bên trái phương hướng, một gian xa hoa nhất trong khách sạn. Tô Thần mượn nhờ súc cốt bí thuật, thoáng cải biến dung mạo, hắn có 10 phần lòng tin, Bạch Gia cùng phủ thành chủ căn bản không có khả năng khóa chặt chính mình. Vẫn chưa xông vào rời đi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ cổng thành khẳng định có lấy Bạch Gia cùng phủ thành chủ người trấn thủ, chính mình cái này thời điểm chọn rời đi, nhất định là dê vào miệng cọp. Trong tay hắn chỉ còn lại có 2 khối cực phẩm linh thạch, không đủ chèo chống thần đạo khôi lỗ. Độc chiến Bạch Gia cùng phủ thành chủ, đồng thời căn cứ nhận được tin tức, thành chủ chính là một vị chân thần cảnh. Muốn là trong tay mình có dùng không hết cực phẩm linh thạch, như vậy chính mình khẳng định không cần lo lắng người khác, ngược lại cũng là mượn nhờ thần đạo khôi lỗ xuất thủ. Mặt trời nhô lên cao. Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, nhìn một chút cách đó không xa Thiên Loan Tháp. Không chần chờ chút nào, lập tức rời đi khách sạn, tiến về Thiên Loan Tháp. Không thể không thừa nhận, Tô Thần thật là rất lớn mật, loại tình huống này, không chỉ có không có chọn rời đi, ngược lại chuẩn bị tiến vào Thiên Loan Tháp tu luyện. Theo Tô Thần, nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương. Hắn biết rõ, liền xem như đánh chết Bạch Gia cùng phủ thành chủ, tin tưởng đều sẽ không nghĩ tới, chính mình hội tiến về Thiên Loan Tháp. Tại thân phận lệnh bài bên trong tiếp tục nạp tiền linh thạch, đồng thời thuận lợi tiến vào Thiên Loan trong tháp. Không có giống trước đó cướp đoạt càng vị trí tốt. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là có thể vượt cấp giết địch, khẳng định sẽ dẫn tới chú ý. Cái này thời điểm, không cần thiết cùng Bạch Gia cứng đối cứng, mà là muốn tiếp tục lưu tại Thiên Loan Tháp bên trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích hư thần cảnh. Tìm tới một cái không chút nào thu hút địa phương, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, ngược lại hắn có thôn phệ hỗn độn quyết cùng thôn phệ huyết luân, đồng thời còn có thể mượn nhờ càng không thế giới gấp 3 tốc độ chảy, tin tưởng đối với tự thân tu luyện, có rất lớn tương trợ. Toàn bộ Thiên Loan thành triệt để lộn xộn. Không chỉ là Bạch Gia, bao quát phủ thành chủ cùng hắn gia tộc, cũng bắt đầu trải thảm điều tra, bao quát Tô Thần trước đó vào ở khách sạn. Duy chỉ có không có điều tra Thiên Loan Tháp, bởi vì trong con mắt của mọi người, coi như người này là người điên, tin tưởng cũng tuyệt đối không dám vào nhập Thiên Loan Tháp, rốt cuộc Thiên Loan Tháp bị phủ thành chủ thao túng, một khi tiến vào, chính là một con đường chết. Thiên Loan thành nhân số đông đảo, muốn là người này cố ý trốn đi, muốn trong thời gian ngắn khóa chặt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. 2 ngày sau, Bạch Gia cùng phủ thành chủ đã dần dần bắt đầu thả chậm điều tra tốc độ, bởi vì lấy bọn họ lực lượng, theo đạo lý tới nói, cũng đã có thể điều tra ra người này. Kết quả đây, này người giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng, chẳng lẽ đã rời đi Thiên Loan thành? Nhiều ít là có chút chuyện không có khả năng, bất quá cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Đổi lại người khác, muốn dưới loại tình huống này rời đi, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, duy chỉ có người này, mặc kệ là Bạch Gia vẫn là phủ thành chủ, đều không có chút nào lòng tin. Một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh mà thôi, vậy mà làm đến Thiên Loan thành long trời lỡ đất, trọng thương Bạch Gia, ai dám tin tưởng. Phủ thành chủ. Thành chủ Lục Lạc sắc mặt cũng là rất khó nhìn, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến nước này, đối với Bạch Gia bị thương nặng, cũng là hung hăng đánh lấy hắn mặt, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Trọng yếu nhất là, Lục Lạc như thế để bụng, cũng là nghe Bạch Gia nói lên, người này chi sở dĩ cường hãn như vậy, cũng không phải là dựa vào tự thân tu vi, mà chính là mượn nhờ bên người có thần đạo khôi lỗ, có thể cùng ngưng thần cảnh nhất chiến. Không tệ thần đạo khôi lỗ, nếu là có thể thuận lợi đoạt được, đồng thời giao cho hắn nhi tử, tối thiểu nhất nhi tử cũng có một đạo đòn sát thủ, khẳng định là không tệ sự tình. Lục Vân Phàm, Lục Lạc chi tử, hạ vị ngưng thần cảnh, đồng thời có được ma minh thể, nói ra, ê phụ thân, ngươi nói người này có thể hay không trốn ở chúng ta dưới mí mắt? Ngươi là ý nói Thiên Loan Tháp? Thiên Loan Tháp. Lục Lạc minh bạch chính mình nhi tử ý tứ, chỉ là hắn cảm giác việc này nhiều ít có chút rất không có khả năng. Trừ phi cái này Tô Thần là ngu ngốc, làm sao có khả năng ẩn thân ở Thiên Loan Tháp? Mọi người đều biết sự tình, Thiên Loan Tháp phủ thành chủ địa bàn, một khi tiến vào bị khóa định, hậu quả khó mà lường được. Lục Vân Phàm nói ra, nghe phụ thân, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương, liền ngươi cùng Bạch Gia cũng không nghĩ tới, ta nhận vì người nọ nói không chừng thì ẩn tàng tại Thiên Loan Tháp bên trong. Gật gật đầu, Lục Lạc cũng cảm thấy nhi tử nói đến rất hợp lý, nói ra, ngươi đi giữ vững Thiên Loan Tháp, nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động, đợi đến hắn ra đến thời điểm, ta sẽ đích thân xuất thủ. Đúng. Thiên Loan trong tháp. Tiểu Bàn đã thuận lợi trở về, bất quá có chút thất vọng, tại toàn bộ Thiên Loan thành bên trong, đều không có tìm được phù hợp bảo vật. Lão đại, ta tại chỗ này trong tháp, cảm nhận được một chút thần thú khí tức, rất là cường đại. Thần thú khí tức. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàn ý tứ, tại tiến vào chúng thần chi mộ về sau, Tiểu Bàn thể nội lực lượng cũng đã lột xác thành vì thần lực, tu vi đột phá đến ngụy thần cảnh. Cần phải biết rằng, Tiểu Bàn bản thể chính là Thái Ngục Thôn Thiên Thú, thuộc về toàn bộ chúng thần chi mộ, đẳng cấp tối cao thần thú, liền Tiểu Bàn đều có thể cảm nhận được khí tức kiên kỵ, nhìn đến ẩn tàng tại Thiên Loan Tháp bên trong thần thú tuyệt đối không đơn giản. Có thể khóa chặt sao? Có thể, lão đại đi theo ta. Tô Thần theo Tiểu Bàn, hướng về khác bên ngoài phương hướng đi đến. Toàn bộ Thiên Loan trong tháp không gian rất lớn, đồng thời dung nạp mấy chục ngàn người đều không có vấn đề. Tại Thiên Loan tháp chỗ sâu nhất, có một tầng hơi mỏng lồng khí. Lồng khí trước có một tấm bia đá, trên đó viết Thiên Loan cấm địa, đụng chạm người chết. Nơi này thần lực nhất là mỏng manh, thậm chí còn không bằng bên ngoài, cho nên trong phạm vi 10 thước, căn bản không có bất luận một vị nào võ giả. Rốt cuộc mỗi người tiến vào trong tháp đều là vì tu luyện, muốn là liền bên ngoài cũng không bằng lời nói, làm gì uổng phí hết linh thạch. Lão đại, cái kia cổ như ẩn như hiện thần thú khí tức, thì là đến từ lồng khí bên trong. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tiểu Bàn ý tứ, nhìn xem trên tấm bia đá chữ, hắn cũng biết cổ này lồng khí khẳng định không đơn giản, chắc hẳn không ai có thể phá vỡ lồng khí đi vào. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, mà thôn phệ huyết luân bên trong, thì là bao trùm lấy hắn sáu đại huyết luân, một cái huyết luân điệp gia một cái huyết luân, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Lão đại, ta giúp ngươi đi. Cùng một chỗ. Tô Thần không để cho Tiểu Bàn một mình đối mặt nguy hiểm, người nào cũng không biết, cổ này lồng khí đến cùng ẩn chứa cái gì nguy cơ. Một người một thú, đi tới lồng khí trước. Hít thở một hơi thật sâu, hướng thẳng đến lồng khí đi đến, tại thôn phệ khí tức cùng Tiểu Bàn lực lượng song trọng điệp gia bao trùm dưới, vậy mà trong nháy mắt xuyên thấu lồng khí biến mất không thấy gì nữa. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt? Người kia mới vừa tiến vào đến lồng khí bên trong. Ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn đến, thật sự là khó có thể tin sự tình, từ khi Thiên Loan Tháp tồn tại đến nay, theo chưa có người có thể thuận lợi tiến vào lồng khí bên trong, đồng thời vẫn lạc tại lồng khí trước võ giả quá nhiều, cho nên thành chủ mới có thể lập xuống bia đá. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Theo Tô Thần cùng Tiểu Bàn tiến vào, nhất thời dẫn tới rất nhiều người, chỉ là phần lớn người đều không dám tùy ý đụng chạm lồng khí. Rốt cuộc lồng khí uy hiếp còn tại đó. Có người cũng là không sợ chết, riêng là nhìn đến thanh niên có thể tiến vào lồng khí, cũng muốn thử một chút, chỉ là vừa mới đụng chạm lấy lồng khí, thì phát ra như vết heo kêu thảm, thân thể giống như bị đóng băng đồng dạng, uyển như tượng băng hung hăng ngã xuống. Nguyên bản còn có người muốn nếm thử, nhìn lên trước mặt vết xe đổ, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám tiếp tục nếm thử. Ta còn tưởng rằng lồng khí có thể tiến vào, nguyên lai chỉ là vừa mới người kia. Chúng ta thì thủ tại chỗ này, ta cũng không tin hắn không ra. Đúng, thủ tại chỗ này. Tất cả mọi người không phải người ngu, đương nhiên minh bạch lồng khí bên trong khẳng định có lấy cơ duyên tồn tại, chỉ là bọn hắn căn bản là không có cách xông vào, chỉ có thể thủ tại chỗ này chờ đợi. Lồng khí bên trong. Một mảnh trắng xóa, mây mù lượn lờ, giống như băng sơn đồng dạng, khiến người ta run lẩy bẩy. Lão đại, nơi này ẩn tàng thần thú không đơn giản. Tô Thần gật gật đầu, còn không đợi hắn nói chuyện. Một cổ kinh người khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, không dám có chút chủ quan, đã dám đi vào, thì không sợ nguy hiểm. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bảy đại huyết luân, trong nháy mắt đứng im bốn phía không gian, đồng thời hình thành tuyệt đối vòng xoáy, để ngăn cản cổ khí tức này trấn áp. Không gian bất động. Một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh nhân loại, lại có thể đứng im không gian. Hư vô mờ mịt trong thanh âm, ẩn chứa vô tận kinh ngạc, rốt cuộc đứng im không gian, cho dù là chí cao thần đều chưa hẳn có thể làm đến. Khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tô thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bảy đại huyết luân cũng biến mất theo, nhìn lên trước mặt trôi nổi một khối bạch ngọc, lớn chừng bàn tay, lóng lánh sáng long lanh. Tô thần phát hiện, vừa mới công kích mình khí tức, chính là tới từ trước mặt bạch ngọc, nói cách khác, dựa vào hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lồng khí bên trong ẩn tàng thần thú, hẳn không phải là thân thể tồn tại, mà chính là nguyên thần giấu ở trong bạch ngọc. Một cái giống như phượng hoàng thần điểu hư ảnh, theo trong bạch ngọc chậm rãi bay ra, so phượng hoàng thân thể lớn, đồng thời khí tức càng thêm nội liễm, giống như một tòa thật to băng sơn buông xuống, trên đỉnh đầu lông vũ trắng rất là chói sáng. Tiểu tử, bổn tọa muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào làm đến, lấy ngụy thần cảnh đứng im không gian? Tô thần cũng không có giấu giếm, nói ra, là thiên phú dị bẩm, bởi vì ta giác tỉnh huyết luân. Cái này thật là thiên phú dị bẩm, người khác liền xem như muốn làm đến cũng chỉ có thể là hâm mộ phần, rốt cuộc muốn đứng im không gian, nhất định phải làm đến giác tỉnh thời không huyết luân, hoặc là nắm giữ thời không chi lực. Nhưng là muốn nắm giữ thời không chi lực, nói nghe thì dễ, không phải mỗi người đều có thể làm đến, nếu có thể giác tỉnh thời không huyết luân, như vậy hoàn toàn không giống. Lúc trước hắn, cũng là dựa vào năm vòng nghịch chuyển, mới có thể đứng im không gian, bất quá theo ngưng tụ ra cái thứ 6 huyết luân, mới làm đến mình có thể mượn nhờ thời không huyết luân, trong nháy mắt hoàn thành cái gọi là đứng im không gian. Thần thú hư ảnh gật gật đầu, nói ra, ở ngươi thật là thiên phú dị bẩm, bổn tọa muốn xin ngươi giúp một chuyện, như thế nào? Mời nói. Bổn tọa Loan Hoàng, nguyên thần thụ trọng thương phong ấn tại Thiên Loan Ngọc bên trong, hy vọng ngươi có thể mang theo bổn tọa rời đi, đồng thời tương trợ bổn tọa tìm kiếm nguyên thần bảo vật, hoặc là có thể khôi phục lực lượng nguyên thần. Tô thần có thể nhìn ra được, trước mặt Loan Hoàng, thực lực cũng không yếu, dù là chỉ là nguyên thần tồn tại, tin tưởng bản thân thực lực cũng còn tại đó, nếu là có thể tương trợ chính mình, tin tưởng khẳng định sẽ cho tự mình giải quyết rất nhiều phiền phức. Gật gật đầu, tô thần vừa cười vừa nói, "Ê đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi, bất quá mua bán lỗ vốn, ta khẳng định là sẽ không làm, ta giúp ngươi, ngươi cũng cần giúp ta. Ngươi dám cùng bổn tọa cò kè mặt cả?" Băng lãnh bá đạo khí tức thuận thế tuôn ra, hướng thẳng đến tô thần dời núi lấp biển trấn áp tới, rõ ràng là động thật giận. Tiểu bà ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trực tiếp hóa thành thái ngục thôn thiên thú bản thể, hướng về Loan Hoàng hung hăng oanh kích mà đi. Oanh một tiếng. Tiểu bàng bóng người đảo ngược mà quay về, bị tô thần vững vàng đón lấy, bất quá để tô thần cảm thấy kinh ngạc là, tiểu bàng không có chút nào thương thế, rất rõ ràng Loan Hoàng thủ hạ lưu tình. Thái ngục thôn thiên thú, ngươi lại là ngục thôn huyết mạch. Ngươi biết phụ thân ta. Lắc đầu, Loan Hoàng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ngươi không biết, nhưng là phụ thân ngươi ngục thôn, lại là chúng ta thần thú bên trong, lớn nhất đỉnh cao tồn tại, năm đó cũng chính bởi vì phụ thân ngươi, chúng ta thần thú mới có thể trở thành đỉnh cấp tồn tại. Mà phụ thân ngươi vẫn lạc về sau, bao quát các đại chi nhánh bắt đầu sụp đổ, mãi đến thánh vực lồng giam buông xuống, đem tất cả thần đạo toàn bộ giam giữ chúng thần chi mộ. Tô thần tâm lý cuối cùng là thở phào, đã Loan Hoàng nhận biết tiểu bàng phụ thân, tin tưởng hẳn là sẽ không tiếp tục xuất thủ. Ta muốn hỏi một chút, chúng thần chi mộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì, đơn giản cũng là Thiên Hoang đại lục phiên bản thu nhỏ mà thôi, ở chỗ này mới là thần đạo dựa vào sinh tồn chi địa, thậm chí so với lúc trước Thiên Hoang đại lục phải tốt hơn nhiều, đây cũng là vì cái gì, các đại thế lực rõ ràng đã có phá vỡ lồng giam phong ấn thực lực, lại không nguyện ý trở về Thiên Hoang đại lục nguyên nhân. Gật gật đầu, tô thần đại khái có thể minh bạch bên trong ý tứ, Thiên Hoang đại lục thiên đạo quy tắc sụp đổ, thần đạo võ giả trở về Thiên Hoang đại lục, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều không thể xuất thủ. Nhưng là tiếp tục lưu lại chúng thần chi mộ, liền có thể tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới, thậm chí ngày sau có hy vọng có thể phi thăng thánh vực. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Bàng, vị này là ta lão đại Tô Thần, ngươi muốn là muốn cho chúng ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta lão đại, Loan Hoàng, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta lão đại cũng không phải bình thường người, lấy hắn thiên phú ngày sau nhất định có thể trấn áp chúng thần chi mộ. Ngươi muốn một phương diện để cho chúng ta giúp ngươi, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp ngươi. Tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, hắn đồng ý tiểu bàng nói tới. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Muốn một phương diện đòi lấy, không cần nghĩ. Loan Hoàng thật sâu nhìn một chút trước mặt hai người, một cái là có thể đứng im không gian, một cái là ngục thôn huyết mạch. Cuối cùng, Loan Hoàng vẫn gật đầu, nói ra, ở cần thiết thời điểm, ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải vỡ nguy cơ sinh tử. Muốn cũng là câu nói này. Tô Thần tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, hắn tuy nhiên còn không rõ ràng lắm Loan Hoàng tu vi, bất quá tự thân thực lực khẳng định không kém. Có Loan Hoàng tương trợ, tối thiểu nhất chính mình tương đương với có ác chủ bài. Y Nguyên lắc đầu, Tô Thần nói ra, để ta không đáp ứng. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Không phải quá phận, mà chính là không công bằng, ta ngày sau hội bốc lên nguy cơ sinh tử, muốn thay ngươi tìm kiếm nguyên thần bảo vật, còn có sửa chữa phục hồi lực lượng nguyên thần, mà ngươi lại tại ta nguy cơ sinh tử thời điểm xuất thủ. Tô Thần nhẹ hừ một tiếng, cười lấy hỏi, nghe cái kia ta muốn hỏi một chút ngươi, gì vì nguy cơ sinh tử? Ngươi cho rằng là chính là, không phải cũng không phải là, đúng không? Chắc chắn sẽ không đồng ý, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cho chính mình tranh thủ lớn nhất đại lợi ích, không có khả năng Loan Hoàng nói cái gì chính là nói cái gì. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta cần ngươi khi nào xuất thủ, ngươi liền cần muốn xuất thủ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng khả năng sao? Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, đã triệt để chọc giận ta, vừa mới bổn tọa chỗ nói, chính là bổn tọa phòng tuyến cuối cùng, ngươi muốn là không nghĩ chết, ngươi cần phải đáp ứng bổn tọa. Tô Thần trong lòng cũng là ngưng trọng không thôi, hắn cũng minh bạch, Loan Hoàng không có khả năng đáp ứng chính mình điều kiện. Rốt cuộc Loan Hoàng tu vi còn tại đó, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Chỗ lấy đáp ứng, tại chính mình nguy cơ sinh tử xuất thủ, chỉ sợ cũng là xem ở tiểu bàn trên mặt mũi, rốt cuộc tiểu bàn phụ thân ngục thôn, thế nhưng là thần thú bên trong lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu không đáp ứng, cho dù chết, ta cũng sẽ để ngươi đau. Cũng mặc kệ Loan Hoàng có nguyện ý hay không. Tô Thần đã đi thẳng vào vấn đề nói ra, người ta tại Thiên Loan Thành bên trong đắc tội với người, bọn họ ngay tại vây giết ta cần ngươi ngoài định mức thay ta xuất thủ một lần, ngày sau trừ nguy cơ sinh tử, ta không cần ngươi lại ra tay giúp ta, như thế nào? Loan Hoàng cúi đầu rơi vào trầm tư. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần thiên phú rất mạnh, càng là giác tỉnh lợi hại như thế huyết luân, có thể đứng im không gian, đồng thời bên người tiểu bàn, cũng là ngục thôn huyết mạch. Mà nàng, thì là bị phong ấn ở Thiên Loan Ngọc bên trong rất nhiều năm, còn chưa tìm được người thích hợp, tương trợ nàng khôi phục nguyên thần. Không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Có thể, bổn tọa liền đáp ứng ngươi. Đã ngươi ta đã lựa chọn hợp tác, vậy ta cần phải biết ngươi bản thể cùng tu vi. Loan Hoàng hư huyễn thân ảnh biến mất, trở lại Thiên Loan Ngọc bên trong, bất quá thanh âm lại là chậm rãi bay ra, quanh quẩn ở trong hư không. Bổn tọa đỉnh phong chính niết thần cảnh, bản thể không chết Thiên Loan. Không chết Thiên Loan. Mà chính niết thần cảnh, Tô Thần lại là triệt để sửng sốt, hắn đương nhiên biết chính niết thần cảnh ý vị như thế nào, đây chính là đứng hàng thần đạo thứ ba đồ siêu cấp thần đạo cường giả. Cho dù là La Mộng Nhiễm cùng Phương Tuyệt, cũng chỉ là cửu kiếp thần cảnh, không cách nào cùng không chết Thiên Loan so sánh với. Có thể có được không chết Thiên Loan tương trợ, Tô Thần quả thực không nên quá kinh hỉ, coi như chỉ là tại chính mình nguy cơ sinh tử thời điểm mới sẽ ra tay, nhưng là cũng đã dư xài. Thiên Loan Ngọc chậm rãi bay tới Tô Thần trong tay, ngay sau đó nắm thật chặt, Tô Thần có thể không nguyện ý đem Thiên Loan Ngọc đặt ở càn khôn thế giới, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tiểu bàn, nơi này khí tức rất thích hợp ngươi, ta lưu tại nơi này chờ ngươi. Được. Loan Hoàng không có nói, bất quá Tô Thần lại có thể cảm ứng được, lồng khí nội không gian ẩn chứa đặc thù lực lượng, đối với mình cùng tiểu bàn đều có chỗ cần dùng, bất quá đem so sánh lên, vẫn là nhỏ béo thôn phệ đến tác dụng lớn một số. Tiểu bàn cũng minh bạch lão đại ý tứ, lập tức bắt đầu cắn nuốt, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lập tức vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, tương trợ tiểu bàn cắn nuốt. Thiên Loan ngoài tháp. Lục Vân Phàm mang theo rất nhiều người, trấn thủ tại Thiên Loan tháp bên ngoài, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, rốt cuộc Tô Thần phải chăng tại Thiên Loan tháp bên trong, thật đúng là ấn số, cũng là hắn suy đoán mà thôi. Bạch gia song mỹ sống hay chết, Bạch gia phải chăng bị nhục nhã, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ biết là một việc, cũng là Tô Thần bên người thần đạo khôi lỗ, hắn tình thế bắt buộc. Bởi vì căn cứ Bạch gia chỗ nói, Tô Thần chỉ là hạ vị ngụy thần cảnh, lại có thể ỷ vào thần đạo khôi lỗ, có thể chém giết Bạch gia ngưng thần cảnh Bạch Long, bản thân đã nói rõ vấn đề. Hai ngày thời gian. Tiểu Bàng tu vi thuận lợi trùng kích đến hư thần cảnh, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, ở lại bên trong tu luyện, vẫn chưa đột phá. Hắn đem tất cả lực lượng, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, toàn bộ chuyển dời đến Tiểu Bàng trên thân, thì là muốn tương trợ Tiểu Bàng đến trùng kích đến hư thần cảnh. Rốt cuộc nơi này là không chết Loan Hoàng địa bàn, tích lũy tháng ngày lưu lại lực lượng, đối với Tiểu Bàng tới nói, tuyệt đối là hữu dụng nhất. Tô Thần cùng Tiểu Bàng rời đi lồng khí không gian, vừa mới bước ra trong nháy mắt. Cả người Thiên Loan trong tháp thần lực, nhanh chóng yếu bớt lấy, dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng không cao hơn 3 ngày thời gian, Thiên Loan tháp liền sẽ triệt để phế. Không cần đoán, Tô Thần đều biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định là bởi vì hắn mang đi Thiên Loan Ngọc, nói cách khác, Thiên Loan Ngọc chính là Thiên Loan tháp căn cơ, căn bản là không có cách cưỡng ép mang đi. Hắn mới mặc kệ Thiên Loan tháp chết sống, đã cùng Loan Hoàng đạt thành nhất trí hiệp nghị, nhất định phải mang đi không chết Thiên Loan, niết thần cảnh yêu thú, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chờ một chút, ngươi muốn rời khỏi, nhất định phải đưa trong tay không gian giới chỉ lấy ra. Trơ mắt nhìn thanh niên tiến vào lồng khí bên trong, tất cả mọi người có thể đoán được, người này khẳng định là được đến cơ duyên, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, thì không có vấn đề. Vừa dứt lời, Tô Thần giống như một con báo săn, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng sát thần huyết luân, thi phát triển không gian thuấn di, tại thân ảnh thuấn ở giữa biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, một giây sau, tay cầm hỗn độn thôn phệ thương Tô Thần, đã xuất hiện tại một vị hư thần cảnh sau lưng. Cùng một thời gian, Tiểu Bàng thân hình khổng lồ hóa thành thái ngục thôn thiên thú, hướng thẳng đến mọi người hung hăng nuốt đi, cái gọi là ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh, căn bản ngăn cản không nổi Tô Thần cùng Tiểu Bàng đồ sát, nào có nói nhảm nhiều như vậy, muốn cướp đoạt trong tay mình Thiên Loan Ngọc, cũng phải nhìn tự thân phải chăng đủ tư cách. Tất cả mọi người triệt để mộng, căn bản không hề nghĩ tới, người thanh niên này bá đạo như vậy, căn bản không cùng bọn họ nói nhảm, lấy tự thân ngụy thần cảnh độc chiến bọn họ, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ta biết sai, ta vừa mới nói nhầm, van cầu ngươi tha ta. Ta không có muốn cướp bóc ngươi ý tứ, lão đại, việc này không có quan hệ gì với ta. Phải chăng có quan hệ, không phải ngươi nói tính toán. Tô Thần mới sẽ không tin tưởng mọi người lời nói dối, duy có một chữ, cái kia chính là giết. Tô Thần điệp gia Tiểu Bàng thực lực uy lực, xác thực không người là đối thủ, đến mức ngưng thần cảnh võ giả ào ào né tránh, trọn vẹn chém giết hơn 30 vị võ giả về sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Không có dư thừa nói nhảm, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn uy hiếp tứ phương, vẻn vẹn trảm giết một người khẳng định không cách nào chấn nhiếp. Băng lạnh ánh mắt nhìn lấy bốn phía, Tô Thần khuôn mặt đã khôi phục, đồng thời bốn phía đã có người nhận ra Tô Thần. Hắn cũng là Tô Thần. Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Ngươi liền Tô Thần đều chưa nghe nói qua. Cái này hai ngày thời gian, Thiên Loan thành người tâm phúc nhất chính là Tô Thần. Người này không chỉ có chém giết Bạch Long, càng là chém giết Bạch Gia Song Mỹ, toàn bộ Thiên Loan thành đều lộn xộn, thật sự là không nghĩ tới, người này lại còn dám lưu tại Thiên Loan tháp. Thật giả? Đương nhiên là thật. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn đã mang đi Thiên Loan Ngọc, lưu tại Thiên Loan tháp đã không có một chút tác dụng nào, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. 3 ngày thời gian bên trong, Thiên Loan trong tháp thần lực hội càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, từ đó Thiên Loan tháp biến thành một tòa phế tháp. Nhìn lấy rời đi bóng người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, gặp qua trâu, giống như vậy ngu nhân, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua, như của Bạch Gia cùng Phủ Thành Chủ, còn muốn nghênh ngang xuất hiện tại Thiên Loan tháp bên trong, hoàn toàn không có đem Bạch Gia cùng Phủ Thành Chủ để vào mắt. Ngoài tháp, tay cầm hỗn độn thôn phệ thương Tô Thần, vẫn chưa chọn rời đi, mà cũng là đứng tại Thiên Loan tháp trước, như là đã cùng Loan Hoàng nói điều kiện xong, hắn chắc chắn sẽ không uổng phí hết cơ hội lần này, mặc kệ là Bạch Gia vẫn là Phủ Thành Chủ, nếu là dám đến lời nói, liền có thể mượn nhờ Loan Hoàng lực lượng đến hủy diệt, theo mà trảm thảo trừ căn. Ngươi chính là Tô Thần. Lục Vân Phà mang theo mọi người đi tới, tâm lý lại là kinh hỉ tới cực điểm, hắn hết sức chờ hai ngày, rốt cục đợi đến người này đi ra, nhìn đến hắn suy đoán là đúng, Tô Thần khẳng định sẽ cùng bọn hắn chơi bộ kia nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương. Hắn đã phái người đi tìm phụ thân, chắc chắn chờ các loại, Phủ Thành Chủ cùng các đại gia tộc hội toàn bộ tụ tập mà đến, chém giết Tô Thần là lần, trọng yếu nhất là, hắn muốn đoạt được Tô Thần trong tay thần đạo khôi lỗ. Ngươi là ai? Ta gọi Lục Vân Phàm, đến từ Phủ Thành Chủ, ngươi lần này tùy ý đồ sát Bạch Gia, đồng thời Bạch Gia Bạch Đồng Đồng vẫn là ta vị hôn thê, bút chướng này ta cần phải tìm ngươi tính toán rõ ràng, ta nghĩ ngươi sẽ không có vấn đề đi. Lục Vân Phàm cùng Bạch Đồng Đồng thật là có hôn ước tại thân, chỉ là thành chủ không nguyện ý, vẫn chưa nhắc qua, lần này việc cũ nhắc lại, Lục Vân Phàm đơn giản là tìm cho mình cái hợp lý xuất thủ lý do mà thôi. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Rất đơn giản, ta Thiên Loan Thành có thuộc về mình quy củ, giết người thì đền mạng, ngươi đã đồ sát Bạch gia nhiều người như vậy, ta cần ngươi đền mạng, không có vấn đề a. Hợp tình hợp lý. Mà ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem thần đạo khôi lỗ cho ta, ta Lục Vân Phàm có thể hứa hẹn ngươi, ngươi có thể không chết, chỉ cần phế bỏ huyết luân, bị vĩnh viễn giam giữ tại phủ thành chủ là được, như thế nào? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê, có thể." Lục Vân Phàm mày nhíu lại nhăn, hắn luôn luôn cảm giác trước mặt Tô Thần có chút không đúng, tự hồ có chút quá dễ nói chuyện, chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi phủ thành chủ? Khẳng định là như thế, rốt cuộc phụ thân hắn, Thiên Loan Thành thành chủ thế nhưng là một vị chân thần cảnh, thực lực còn tại đó, đối phương sợ hãi cũng thuộc về thực bình thường không qua. Ngươi không biết đào tẩu a? Lắc đầu, Tô Thần thu hồi hỗn độn thôn phệ thương, nói ra, ngươi không biết, ta sẽ chờ lấy phủ thành chủ cùng Bạch gia đến đây. Chỉ chốc lát, thành chủ Lục Lạc cùng Bạch Nhai các loại các đại gia tộc toàn bộ tề tụ, rốt cuộc không nể mặt Bạch gia, cũng phải cho phủ thành chủ mặt mũi. Đến đây trợ cái uy vẫn là có thể. Đã vây khốn Tô Thần, thuận lợi đánh giết không có vấn đề gì, trong con mắt của mọi người, Tô Thần đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là không hề nghĩ tới, cái này người như thế đần, vậy mà lựa chọn tránh tại Thiên Loan Tháp bên trong. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Bạch Nha nhìn đứng ở Thiên Loan Tháp trước thanh niên, băng lãnh hai mắt phun sát khí đằng đằng hỏa diễm, cả giận nói, "Ê Tô Thần, ngươi giết ta nhị đệ cùng hai cái nữ, hôm nay ta nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu." Trực tiếp lựa chọn không nhìn Bạch Nhai phẫn nộ, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Ngươi giết người cướp của, đơn giản cũng là ỷ vào ngươi Bạch gia thực L." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Ực mà thôi, ta chỉ là phản sát, có gì không đúng? Chẳng lẽ ta muốn đứng tại chỗ chờ ngươi Bạch gia giết ta? Thật sự là không biết, ngươi thân là đường đường Bạch gia gia chủ, trong đầu có phải hay không toàn bộ đều là đại phân?" Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ Thiên Loan Thành. Đồng thời đối mặt phủ thành chủ cùng các đại gia tộc, Tô Thần y nguyên không có sợ hãi chút nào. Liền xem như không có không chết Thiên Loan làm chỗ dựa, hắn như cũ sẽ không sợ hãi, dám ra tay một khắc này, bản thân hắn cũng đã nghĩ đến kết quả. Thân là võ giả, bản thân tu luyện cũng là nghịch thiên mà làm, cần tranh với trời, cùng địa đấu, còn muốn thí thần đồ ma diệt Phật trảm yêu, tại giết hại bên trong từng bước tăng lên chính mình thực lực. Vị nào cường giả không phải dẫm lên bạch cốt âm u, từng bước một đặt chân võ đạo đỉnh phong. Trong lòng chỉ có võ đạo, dũng cảm tiến tới, một khi có tâm mang sợ hãi, liền sẽ dừng bước tại võ đạo đỉnh phong trước. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn lấy tay cầm trường thương thanh niên, cũng dám độc đấu toàn bộ Thiên Loan Thành, đồng thời thành chủ thế nhưng là một vị chân thần cảnh võ giả. Có gan lượng. Vẹn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để cho tất cả mọi người kính nể. Lục Vân Phàm nói ra, "Ở ngươi cùng ta vừa mới chỗ nói hữu hiệu như cũ, đưa ngươi thần đạo khôi lỗ giao ra, tự phế huyết luân, ta sẽ đưa ngươi giam giữ tại phủ thành chủ địa lao." Lười phải tiếp tục nhiều nói nhảm, theo Tô Thần, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, mình đã đồ sát Bạch gia nhiều người như vậy, đồng thời hung hăng đánh phủ thành chủ mặt, liền xem như hắn giao ra thần đạo khôi lỗ, tự phế huyết luân, tin tưởng Bạch gia cùng phủ thành chủ đều sẽ không bỏ qua hắn. Đây cũng là tàn khốc hiện thực. Trong tay xuất hiện một khối bạch ngọc, chính là Thiên Loan Ngọc, lập tức câu thông Thiên Loan Ngọc, rốt cuộc hắn cùng không chết Thiên Loan đã nói tốt, mặc kệ về sau thế nào, hiện tại Loan Hoàng hội thay chính mình ra tay một lần. Ông! Một cổ kinh người băng lãnh khí thế, theo Thiên Loan Ngọc bên trong bắn ra, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một đầu vạn trượng hư huyễn bóng người hư không ngưng tụ. Không chết Thiên Loan! Lục Lạc sắc mặt triệt để biến, hắn rõ ràng nhất Thiên Loan Tháp tình huống. Đồng thời Thiên Loan Thành cũng là bởi vì Thiên Loan trong tháp, có không chết Thiên Loan truyền thừa lưu lại, chỉ là không hề nghĩ tới, không chết Thiên Loan truyền thừa, bị Tô Thần được đến. Ước ao ghen tị. Hắn rõ ràng nhất không chết Thiên Loan ý vị như thế nào, đây chính là thượng cổ thần thú, tại chỗ có thần thú bên trong, tuyệt đối có thể hàng ở phía trước đỉnh cấp tồn tại. Tô Thần, ngươi có thể rời đi Thiên Loan Thành, ngươi cùng Bạch gia ở giữa ân ân oán oán, đến đây xóa bỏ. A. À. Nghe đến thành chủ lời nói, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Riêng là Bạch Nhai, bất quá hắn biết rõ thành chủ ý tứ, căn bản không dám vi phạm. Bây giờ Tô Thần rõ ràng là triệu hồi ra thần thú nguyên thần, cảm thụ lấy khủng bố như thế khí tức trấn áp, dám vi phạm sao? Lục Vân Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn luôn là có dự cảm không tốt, rốt cuộc Tô Thần biểu hiện quá mức bình tĩnh, đổi lại người khác lời nói, tin tưởng đã sớm hù chết. Duy chỉ có người này, nguyện ý chờ lấy phủ thành chủ cùng các đại gia tộc đến đây, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hối hận. Đã muộn. Tô Thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu không phải mình được đến Thiên Loan Ngọc, đồng thời lại không chết Thiên Loan đáp ứng thay chính mình ra tay một lần, phủ thành chủ hội buông tha mình. Bạch gia hội buông tha mình. Khẳng định là sẽ không. Giúp ta giết sạch bọn họ. Loan Hoàng rất là không kiên nhẫn, nàng mặc dù chỉ là nguyên thần tồn tại, bất quá muốn trấn sát một đám thần đạo đệ nhất đồ nhân loại võ giả, vẫn là dễ dàng sự tình. Vạn trượng hư huyễn thân thể hướng thẳng đến Bạch Nhai bọn người trấn áp tới, khí tức khủng bố bao trùm lấy 10.000 dặm hư không. Lục Lạc sắc mặt đều triệt để biến, lập tức quát ầm lên, cho tất cả mọi người lập tức trốn. Muốn chạy trốn. Tại đường đường niết thần cảnh không chết Thiên Loan bao trùm phía dưới, bất kỳ người nào đều bị áp chế gắt gao lấy, bao quát Lục Lạc ở bên trong. Lão đại, không chết Thiên Loan thực lực thật đúng là cường đại, chỉ là nguyên thần tồn tại, liền có thể trấn áp tất cả mọi người. Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, vừa cười vừa nói, ngài Loan Hoàng tình huống không giống nhau, nàng nguyên thần hẳn không có thụ trọng thương, chỉ là còn chưa khôi phục, đồng thời thần đạo đệ nhất đồ cùng thần đạo thứ ba đồ ở giữa chênh lệch quá lớn. Cảm thụ lấy không chết Thiên Loan trên thân bộc phát ra khí thế cường hãn, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Không cần nói cái gọi là thần đạo ba đồ, cho dù là mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch đều rất lớn. Rất là chờ mong, chính mình cũng có ngày, cũng có thể đột phá đến thần đạo thứ ba đồ, đến thời điểm chính mình có thể hay không có thể quét ngang thần đạo. Đồng thời căn cứ Lam Tỷ cùng Phương Tuyệt chỗ nói. Đã từng thượng cổ thời đại, chí cao thần rất là thưa thớt, mỗi một vị chí cao thần đều là cao cao tại thượng, ngang dọc thần đạo đỉnh phong tồn tại. Bất quá bây giờ chúng thần chi mộ, đi qua vô số năm sinh sôi, chí cao thần có thể hay không siêu việt đã từng thượng cổ thời đại, còn không thể biết. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kiên định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước, nhất định phải từng bước một đặt chân thần đạo thứ hai đồ, thần đạo thứ ba đồ. Tại vạn trượng hư huyễn bóng người trấn áp xuống. Phủ thành chủ cùng các đại gia tộc mấy trăm vị võ giả, bao quát thành chủ vị này chân thần cảnh ở bên trong, vậy mà không có người nào còn sống rời đi, bị không chết Thiên Loan thân hình khổng lồ bao trùm. Không chết Thiên Loan có được không chết lĩnh vực, thuộc về bản mệnh lĩnh vực, bị che kín không gian phạm vi bên trong. Không chết lực lượng giống như đến từ vô tận địa ngục, giam cầm lấy từng vị võ giả. Đây là một trận một phương diện đồ sát, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được không chết Thiên Loan, không làm chết Thiên Loan hư huyễn bóng người trở lại Thiên Loan Ngọc thời điểm. Tô Thần cùng tiểu bàn đồng thời chưa rời đi, nhìn lấy đầy đất thi thể, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu đồng thời cũng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa bóc ra mỗi một vị võ giả nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân, đồng thời vơ vét tất cả mọi người không gian giới chỉ. Thần thể. Cảm thụ lấy Lục Vân Phàm thể nội ẩn chứa thần thể, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, không có chút nào lãng phí, lập tức bắt đầu bóc ra Lục Vân Phàm thể nội thần thể. Nơi xa, có vô số võ giả nhìn chằm chằm bên này. Không dám tới gần. Người nào cũng không nghĩ tới, bị Bạch Gia cùng Phủ Thành chủ truy nã Tô Thần, lại có thần thú nguyên thần, đồng thời xuất thủ liền hủy diệt tất cả mọi người, bao quát thành chủ đại nhân ở bên trong. Phủ thành chủ xong. Bạch gia cùng các đại gia tộc toàn bộ đều xong, mặc cho ai đều rất rõ ràng một việc, tiếp xuống tới Thiên Loan Thành sẽ rất rung chuyển, rốt cuộc có gia tộc suy bại, liền sẽ có gia tộc cuộc khởi, đến mức người nào đến trở thành Thiên Loan Thành tân bá chủ, liền muốn xem ai thực lực càng thêm cường đại. Không có người sẽ đi đồng tình vẫn lạc phủ thành chủ cùng các đại gia tộc, riêng là những cái kia còn chưa thượng vị gia tộc, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Có người nhìn chằm chằm phủ thành chủ vị trí. Có người nhìn chằm chằm các đại gia tộc vị trí. Thậm chí rất hưng phấn đối với việc này. Mà Tô Thần lại là tiến về phủ thành chủ cùng Bạch gia các loại các đại gia tộc, từng cái tiến hành vơ vét, đã có vết xe đổ, căn bản không có người dám phản kháng. Theo Tô Thần, phủ thành chủ cùng các đại gia tộc có thể đứng vững vàng tại Thiên Loan Thành nhiều năm như vậy, tin tưởng vốn liếng khẳng định không yếu, tìm tróc xuống đối với mình tới nói. Muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Khách sạn gian phòng bên trong. Tô Thần đã đem vơ vét trở về chỗ có không gian giới chỉ, còn có các loại đồ vật phân phối xong. Để hắn duy nhất cảm thấy vui mừng là, hội tụ phủ thành chủ cùng các đại gia tộc chỗ có nội tình, có chừng 138 khối cực phẩm linh thạch, tăng thêm trong tay mình 2 khối cực phẩm linh thạch, chính là có chừng 140 khối cực phẩm linh thạch. Cần phải biết rằng, Loan Hoàng không biết nhiều lần tương trợ hắn, tuy nhiên cùng hắn có hiệp định, tại hắn nguy cơ sinh tử thời điểm, hội xuất thủ tương trợ hắn, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, Loan Hoàng đến cùng hội sẽ không xuất thủ. Vạn nhất đâu? Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tô Thần không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chính mình vận mệnh nhất định phải nắm giữ chính mình tại trong tay. Hắn chỉ là vừa mới đặt chân chúng thần chi mộ, vô luận thiên phú mạnh bao nhiêu, tu luyện võ đạo đều cần từng bước một đến, không có khả năng một lần là xong, trực tiếp đặt chân võ đạo đỉnh phong. Tại chính mình trong quá trình tu luyện, nhất định phải có ỷ vào, mà hắn lớn nhất ỷ vào chính là thần đạo khôi lỗ. Bây giờ thần đạo khôi lỗ đã tấn cấp đến 2 văn, chỉ cần có liên tục không ngừng cực phẩm linh thạch cung ứng, tin tưởng liền có thể duy trì thần đạo lực lượng, tới làm đến quét ngang hư thần cảnh cùng ngưng thần cảnh. Ngoài khách sạn, một vị thân thể mặc áo xám áo cà sa, bên hông treo một cái bầu rượu bố đại hòa thượng, chắp tay trước ngực, nhìn lên trước mặt khách sạn, nói ra, "Trệ Tô thí chủ còn mời hiện thân, bần tăng có việc cùng thí chủ nói." Vừa mới đem tất cả cực phẩm linh thạch, toàn bộ để vào đến càn khôn thế giới, còn chưa kịp, xem hắn bảo vật Tô Thần. Nghe lấy bên ngoài truyền đến thanh âm, mày nhíu lại nhăn. Hòa thượng. Đối với chúng thần chi mộ, cũng chính là cái gọi là chúng thần đại lục, nắm giữ hòa thượng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc thiên hoang đại lục Phật tộc, thế nhưng là đứng hàng 10 đại cổ tộc, đồng thời tại thượng cổ thời đại, Phật tộc bản thân thì không kém. Ngoài khách sạn. Nhìn lấy đi tới thanh niên, bố đại hòa thượng sắc mặt rất là nghiêm túc nói ra, "Trệ các hạ thế nhưng là Tô Thần, Tô thí chủ. Chính là, ngươi có việc." Tại thiên hoang đại lục thời điểm, bởi vì hắn cùng Phật tộc ở giữa ân oán, cho nên làm đến Tô Thần đối hòa thượng rất là khó chịu, có điều hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm hòa thượng phiền phức. Vẫn là câu nói kia, hắn có thuộc về mình nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người muốn là phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Bần tăng tháp, đến từ vạn Phật môn, bần tăng nghe nói hôm qua, thí chủ đồ sát phủ thành chủ cùng các đại gia tộc mấy trăm người, nhưng có việc này. Đối với thần thú nguyên thần sự tình, tháp cũng không biết. Làm đỉnh phong chân thần cảnh, tháp nắm lấy ngã Phật từ bi nguyên tắc, đương nhiên nhúng tay việc này. Cùng ngươi có quan hệ. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, rất là phản cảm hòa thượng, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể gặp phải loại này ra vẻ đạo mạo con lừa trọc. Tháp gật gật đầu, nói ra, "Trệ thí chủ chế tạo nhiều như vậy giết hại, thượng thiên có đức hiếu sinh, còn hy vọng thí chủ đi theo bần tăng bên người, để bần tăng điểm hóa vu thí chủ, sớm đã tiêu trừ thể nội sát niệm." Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần rất là căm ghét nói ra, "Trệ con lừa trọc, ở trước mặt ta thu hồi ngươi ngã Phật từ bi, ta cũng không có hứng thú bị ngươi điểm hóa, lăn đi." Chân thần cảnh. Tô Thần đã cảm nhận được tháp thân thể bên trên tản mát ra khí tức, rõ ràng là cố ý tiết lộ cho mình nhìn. Muốn là đổi lại người khác, lấy ngụy thần cảnh đối mặt chân thần cảnh, khẳng định sẽ sợ hãi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Duy chỉ có Tô Thần. Coi như không chết Loan Hoàng không giúp đỡ chính mình, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi, không cần nói chân thần cảnh, liền xem như chí cao thần hòa thượng đứng ở trước mặt hắn, như của mặt xác. A-di-đà Phật, Tô thí chủ lệ khí thực sự quá nặng, bần tăng cùng ngươi thật tốt nói, còn mời Tô thí chủ nghe theo khuyên giải, bằng không lời nói, bần tăng thì muốn xuất thủ trấn áp. Tô Thần cười. Tô thí chủ vì sao cười? Ta cười ngươi là ngốc con lừa. Không nhìn mặt mũi tràn đầy âm trầm tháp, Tô Thần cười lạnh nói, "Trệ Thiên Loan thành thành chủ Lục Lạc, bản thân cũng là một vị chân thần cảnh, lại bị ta trực tiếp giết, mà ngươi cũng là chân thần cảnh, ta liền buồn bực. Là cái gì cho ngươi như thế dũng khí, dám đứng trước mặt ta mù bức bức?" Nghe đến lời này, tháp tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Hắn quên cái này gốc rạ. Chính như Tô Thần chỗ nói, Thiên Loan thành thành chủ Lục Lạc xác thực là chân thần cảnh, rốt cuộc hắn cùng Lục Lạc nhận biết, rất rõ ràng Lục Lạc thực lực, liền xem như không bằng hắn, cũng là hàng thật giá thật chân thần cảnh võ giả. Tháp tiến vào Thiên Loan thành, chỉ là nghe nói hủy diệt phủ thành chủ cùng các đại gia tộc Tô Thần, bên người có thần đạo khôi lỗ, đồng thời không nghe được liên quan tới thần thú nguyên thần xuất thủ tin tức. Nói cho cùng vẫn là tháp quá mức cuống cuồng, phàm là chậm một chút đến đây, liền sẽ nghe đến liên quan tới thần thú nguyên thần tin tức, đến thời điểm chưa hẳn dám đến đây. Cho dù là như thế, Tháp cũng có chút khiếp đảm, không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần bên người thần đạo khôi lỗ. Tại Tháp nhìn tới, Tô Thần bên người thần đạo khôi lỗ đã có thể chém giết Lục Lạc, như vậy là không có thể chém giết hắn. Hắn không dám xác định, Tháp sắc mặt rất là khó coi, lần này nhiều ít có chút thất sách, chỉ là đã tới, thật chẳng lẽ muốn không công mà lui. Con lừa trọc, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta, nói cái gì ngã Phật từ bi, trách trời thương dân, ngươi đơn giản muốn trang cái bức mà thôi. Nhìn lấy bá đạo không gì sánh được Tô Thần, Tháp cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, gật gật đầu, nói ra, Y A Di Đà Phật, đã Tô Thí Chủ không nguyện ý đi theo Bần Tăng rời đi, cái kia Bần Tăng chỉ có thể thay Tô Thí Chủ tiếc hận, Bần Tăng còn có việc, trước hết cáo từ. Nhìn lấy chuẩn bị rời đi Tháp, Tô Thần triệt để cười, cái này Tháp là đến khôi hài sao? Chờ một chút. Tô Thí Chủ còn có việc. Đương nhiên, ngươi tìm đến ta phiền phức, vừa mới đem ta dọa sợ, ta tổn thất cần ngươi đến bồi thường. Nghe đến lời này, Tháp rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới người này sẽ như thế làm, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, rốt cuộc hắn nhưng là đỉnh phong chân thần cảnh, mà đối phương chỉ là ngụy thần cảnh. Ngụy thần cảnh dám khiêu khích chân thần cảnh, chơi đâu? Tô Thần càng là bá đạo như vậy, Tháp càng là tâm lý không chắc, hắn thấy, Tô Thần dám như thế khiêu khích chính mình, khẳng định là ỷ vào bên người thần đạo khôi lỗ. Tô Thí Chủ nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ta cần phải đi nhìn thầy thuốc, 100 khối cực phẩm linh thạch. Phốc. Kém chút bị chính mình ngụm nước nghẹn đến, Tháp cả giận nói, nghe Tô Thí Chủ thật đúng là công phu sư tử ngoạm, cực phẩm linh thạch không phải hạ phẩm linh thạch, Bần Tăng trong tay chỉ có 2 khối cực phẩm linh thạch. Lấy ra. Không nguyện ý cùng Tô Thần nhiều dây dưa tiếp, Tháp lập tức lấy ra 2 khối cực phẩm linh thạch, ném ra bên ngoài đồng thời, lập tức quay người rời đi, âm trầm ánh mắt tràn ngập sát ý, chỉ là rất kiên kỵ đối phương thần đạo khôi lỗ, không dám tùy ý xuất thủ. Lần này nhiều ít có chút chủ quan, tùy tiện đến đây, không chỉ có không có ngăn chặn Tô Thần, thậm chí còn bồi 2 khối cực phẩm linh thạch. Lão đại, thì dạng này thả hắn rời đi sao? Ta thần đạo khôi lỗ, chỉ có thể chém giết ngưng thần cảnh, gặp phải chân thần cảnh còn không cách nào xuất thủ. Đây cũng là thần đạo khôi lỗ hạn chế. Dựa theo thần đạo khôi lỗ đẳng cấp, muốn chém giết chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh, nhất định phải theo 2 văn đột phá đến tam văn mới có thể. Thần đạo khôi lỗ đẳng cấp tăng lên, cũng là vô cùng khó khăn, theo 1 văn đột phá 2 văn đơn giản, nhưng là muốn trùng kích đến tam văn, riêng là 4 văn trở lên, độ khó khăn hội mấy lần gia tăng. Trở lại khách sạn. Gian phòng bên trong. Tô Thần đem càng không thế giới bên trong tất cả bảo vật, toàn bộ kiểm tra một lần, trong nháy mắt khóa chặt bên trong một cái ngọc kiếm, ngón tay dài ngắn. Trên mặt bàn trưng bày 2 cái ngọc kiếm, giống như đúc, dài ngắn một dạng, phẩm chất một dạng, chỉ có nhan sắc không giống nhau. Ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, Thái Sơ lão nhân liền đưa cho hắn một cái ngọc kiếm, lúc đó hắn cũng cảm giác, Thái Sơ lão nhân không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại cho mình một cái ngọc kiếm. 2 cái ngọc kiếm. Thái Sơ lão nhân lưu cho mình ngọc kiếm, toàn thân thanh sắc, mà theo thành chủ Lục Lạc trong không gian giới chỉ, được đến ngọc kiếm thì là toàn thân màu vàng. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, Tô Thần nhìn lấy trong tay 2 cái ngọc kiếm, hỏi, Ệ Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái này 2 cái ngọc kiếm là cái gì? Tháp Linh theo Tô Thần cầm trong tay lên 2 cái ngọc kiếm, nhìn xem nói ra, Ệ chủ nhân, căn cứ ta phỏng đoán, cái này 2 cái ngọc kiếm hẳn là ngũ hành kiếm phôi, cùng sở hữu 5 cái ngọc kiếm. Chủ nhân chỉ là được đến bên trong một hành kiếm phôi cùng độn thổ kiếm phôi, còn kém thủy hành kiếm phôi, kim hành kiếm phôi cùng hỏa hành kiếm phôi. Ta muốn là hội tụ ngũ hành kiếm phôi, hội được cái gì cơ duyên? Trực giác nói cho Tô Thần, trong tay mình 2 cái kiếm phôi tuyệt đối không đơn giản. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ chủ nhân, ta không rõ lắm hội tụ 5 cái ngọc kiếm, hội được cái gì cơ duyên, bất quá căn cứ ta suy đoán, 5 cái kiếm phôi cần phải thuộc về chìa khóa. Liền Tháp Linh đều không rõ lắm, xem ra chính mình cần gom góp 5 cái ngọc kiếm, mới có thể biết đến cùng là cái gì cơ duyên. Thiên Loan Thành. Theo phủ thành chủ cùng các đại gia tộc hủy diệt, làm đến toàn bộ Thiên Loan Thành biến đến vô cùng rung chuyển, rất nhiều gia tộc loại nhỏ, bắt đầu ào ào đứng ra tranh đoạt, đến mức Thiên Loan Tháp, thì là thần lực hoàn toàn biến mất, toàn bộ Thiên Loan Tháp triệt để sụp đổ. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Đến mức Tháp, đồng thời chưa rời đi Thiên Loan Thành, mà chính là bắt đầu siêu độ vẫn lạc vong hồn. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Ngồi xếp bằng Tô Thần, đang toàn lực trùng kích thượng vị ngụy thần cảnh. Dần dần, Tô Thần trong óc, vậy mà xuất hiện một cái mênh mông biển máu thế giới. Thân thể hung hăng rung động, Tô Thần sắc mặt bắt đầu biến đến tái nhợt, rất là thống khổ, đồng thời toàn thân cao thấp hiện ra ửng hồng, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Thể nội bộc phát ra từng luồng nóng nảy khí thế, nương theo lấy sát ý bao phủ, cả phòng đều giống như tràn ngập giết hại, giống như tiến vào vô tận địa ngục đồng dạng. Trong óc, một trương đỏ như máu đồ nổi lơ lửng, chính là huyết tế đồ. Mà huyết tế đồ bên trong thì là ẩn chứa huyết luyện tế đàn. Từ khi được đến huyết tế đồ đến nay, Tô Thần một mực cẩn thận từng ly từng tí áp chế, có điều hắn vô cùng rõ ràng, theo hắn luyện hóa huyết tế đồ, trừ phi là có thể chánh thức dung hợp trấn áp, bằng không lời nói, thỉnh thoảng liền sẽ phải gánh chịu huyết tế đồ phản vệ. Lần tu luyện này bắt đầu trùng kích thượng vị ngụy thần cảnh, Tô Thần cũng không nghĩ tới, sẽ bị huyết tế đồ thừa lúc vắng mà vào, não hải bị xâm nhập trong nháy mắt, toàn bộ bị huyết tế đồ khống chế. Đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, toàn bộ thân thể đều là bị máu tươi nhiễm đỏ, trên thân bộc phát ra vết hại nhộn nhạo lên. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phủ thành chủ. Tháp ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, từng luồng Phật tức theo trên thân nhộn nhạo lên, bao phủ bốn phía, hắn một mực tại siêu độ lấy phủ thành chủ chết đi vong hồn. Đối với ba ngày chỗ phát sinh sự tình, tháp đều một mực canh cánh trong lòng, lại không có biện pháp nào. Có thế như thế nào? Tô Thần có thể mượn thần đạo khôi lỗ chém giết chân thần cảnh lục lạc, như vậy bản thân đã nói rõ thần đạo khôi lỗ cường đại, hắn không có khả năng lựa chọn đi đánh bạc, một khi đánh bạc thua lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Ngay tại lúc này, tháp đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy hư không vọt tới từng luồng giết hại, giống như toàn bộ thiên địa đều biến thành địa ngục giống như, sắc mặt đều triệt để biến. Không dám có chút chần chờ, tháp vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát thời gian, liền xuất hiện tại hư không. Giờ khắc này, toàn bộ chân trời đều bị một tầng biển máu bao trùm, bao phủ toàn bộ Thiên Loan Thành, xa xa nhìn lại, giống như một cái trôi nổi biển máu kén tầm, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Trời làm sao biến thành đỏ như máu? Cái này là có người muốn luyện hóa chúng ta, đến cùng là ai, cũng dám như thế diệt tuyệt nhân tính. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Tất cả mọi người điên cuồng hướng lấy cổng thành dũng mãnh lao tới, vô duyên vô cớ bị biển máu bao phủ, đã có rất nhiều người bắt đầu đoán được, loại tình huống này rõ ràng chính là có người muốn huyết luyện bọn họ. Đây là cần tu vi bực nào, mới có thể làm đến huyết luyện một tòa thành, không dám tiếp tục lưu lại, chỉ là làm tất cả mọi người đi tới cổng thành, phát hiện nguyên bản cần phải xuất hiện cổng thành, lại như cũ là vô tận biển máu bao khỏa, bất kỳ người nào đều không thể rời đi nửa bước. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người không muốn ngồi chờ chết, bắt đầu điên cuồng điệu anh tiếp lấy biển máu, hy vọng có thể trực tiếp giết ra ngoài, mỗi người đều hiểu, tiếp tục lưu lại chỉ có thể bị tươi sống huyết luyện, bọn họ không nguyện ý chết. Không muốn chết, cũng chỉ có thể liều mạng, nhìn xem hội tụ tất cả mọi người lực lượng, phải chăng có thể phá vỡ biển máu bao phủ, từ đó thuận lợi giết ra ngoài. Vô luận là ai, vô luận có bao nhiêu người, vô luận cường hãn cỡ nào công kích, đánh vào biển máu phía trên, đều còn như đá ném vào biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi đều là gào rú, gào thét, giận mắng, tuyệt vọng tiếng trống vang vọng toàn bộ Thiên Loan Thành, khắp nơi đều là biển máu bao trùm. Toàn bộ Thiên Loan Thành bị bao phủ trong biển máu. Tháp đã đi tới hư không, nhìn lên trước mặt Tô Thần, cả người đều có chút sững sờ, hắn vạn lần không ngờ, muốn huyết luyện Thiên Loan Thành người, lại chính là Tô Thần. Nhìn lấy tinh đỏ đôi mắt Tô Thần, tháp vội vàng nói, "Vị A Di Đà Phật, Tô thí chủ nhanh mau dừng tay, bây giờ quay đầu là bờ còn kịp, chớ có làm ra hối hận sự tình, đến thời điểm không cách nào dừng cương trước bờ vực, Tô thí chủ chỉ có thể rơi vào thâm uyên, vĩnh thế không được luân hồi." Tháp có thể cảm nhận được, bao phủ cả tòa Thiên Loan Thành biển máu, đến cùng có nhiều bá đạo đáng sợ, cho dù là hắn đều bị biển máu khí thế trấn áp, không cách nào thông khí. Giờ khắc này, Tô Thần đã bị huyết tế đồ triệt để xâm lấn, căn bản không biết mình đang làm cái gì, tinh đỏ đôi mắt bên trong đều là sát ý bao phủ. Khủng bố giết hại thuận thế tuôn ra, trước mặt ngưng tụ ra một tòa huyết luyện tế đàn, hướng thẳng đến tháp hung hăng đập tới. "Tô Thần, ngươi thật muốn huyết luyện Thiên Loan Thành sao?" Sợ hãi nộ hống vang vọng chân trời, Tháp có thể cảm nhận được biển máu khủng bố, đồng thời xuất hiện trước mặt tế đàn, để hắn cảm thấy run sợ. Tô Thần tự hồ là bị giết chóc xâm lấn, hắn nhất định phải mau chóng đem tỉnh lại. Huyết luyện tế đàn hung hăng đụng vào tháp trên thân, đáng thương tháp thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị huyết luyện tế đàn trực tiếp thôn phệ, chỉ để lại một tiếng sợ hãi tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại 10.000 dặm biển máu hư không. Hai mắt tinh hồng Tô Thần, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhìn lấy phiêu phù ở trên đầu mình huyết luyện tế đàn, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Giờ khắc này, Tô Thần bị huyết tế đồ thừa dịp hư xâm nhập, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Theo hai tay không ngừng mà kết ấn, huyết tế đồ tuôn ra vô tận biển máu, bắt đầu lăn lộn gào thét, đồng thời điên cuồng địa thôn phệ lấy từng vị võ giả, không chỉ là thần đạo võ giả, liền người khác đều không thể chống đỡ được biển máu thôn phệ. Khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết. Từng vị võ giả bị biển máu tươi sống huyết luyện, hóa thành một giọt máu tươi dung nhập vào trong biển máu. Một đêm này, đối với Thiên Loan Thành tới nói, tuyệt đối là đêm không ngủ. Tất cả mọi người bị biển máu luyện hóa, hóa thành từng giọt máu tươi giọt nước, không ngừng mà dung nhập vào trong biển máu, chỉnh một chút hai canh giờ, Thiên Loan Thành bị triệt để huyết luyện. Biển máu biến mất, huyết luyện tế đàn trở lại huyết tế đồ bên trong. Mà Thiên Loan Thành chỉ còn lại có từng cái đường đi, từng tòa trạch viện, không có người nào. Gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập hư không, Tô Thần hai mắt y nguyên tinh hồng không gì sánh được, mờ mịt đi tại trên đường phố. Màn đêm biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng hắc vụ buông xuống khắp nơi. Tô Thần bóng người sớm đã biến mất tại Thiên Loan Thành, mà Thiên Loan Thành cũng trở thành một tòa quỷ thành, không có người nào, không biết từ nơi nào mà đến người, vừa mới đi vào Thiên Loan Thành, lập tức hù sợ. Chúng ta là không phải đi sai chỗ, nơi này là Thiên Loan Thành. Khẳng định là, chúng ta đều đến qua bao nhiêu lần, làm sao có khả năng đi nhầm. Người kia đâu? Thiên Loan Thành người không thấy. Không phải một người hai người, cũng không phải mấy trăm người, mà chính là cả tòa thành người cũng không thấy. Bị huyết tế đồ ăn mòn Tô Thần, đi trên đường, hai mắt đã bắt đầu rút đi tinh hồng. Bất quá thân thể phía trên khí tức vẫn còn có chút lộn xộn, uyển như cái xác không hồn. Đây cũng là Tô Thần lo lắng nhất địa phương, từ khi hắn được đến huyết tế đồ, thời thời khắc khắc đều đề phòng bị huyết tế đồ ăn mòn, rốt cuộc huyết tế đồ bá đạo còn tại đó. Căn bản không biết đi bao lâu. Tô Thần trong đầu, đột nhiên vang vọng một cổ hư vô mờ mịt thanh âm, giống như đến từ vô tận tuế nguyệt luân hồi, đột nhiên trong đầu vang lên đồng dạng. Hỗn độn đại đạo, chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Chưởng tuế nguyệt luân hồi, chỉ có dòng trộn hỗn độn đại đạo mới có thể bất tử bất diệt, hỗn độn thôn phệ quyết, nút hỗn độn vạn vật, từng bước thôn phệ, từng bước nghịch thiên, trèo lên đỉnh hỗn độn đại đạo. Ông! Tiếng chung vang vọng toàn bộ não hải. Tô Thần thân thể hung hăng rung động, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, thể bên trong tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tự mình vận chuyển lên đến, từng luồng mênh mông khí thế mênh mông, truyền khắp toàn bộ thân thể, đồng thời điên cuồng mà dâng tới não hải. Muốn là đổi lại người khác, bị huyết tế đồ như thế ăn mòn, chỉ sợ đã trở thành cỗ máy giết chóc, mà Tô Thần tình huống có chút đặc thù, rốt cuộc huyết tế đồ đẳng cấp lại cao hơn, cũng khẳng định không bằng hỗn độn thôn phệ tháp. Mà, Tô Thần tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, sẽ tự động giữ vững Tô Thần phòng tuyến cuối cùng, muốn không phải như thế, tối hôm qua tại Tô Thần giết hại Thiên Loan Thành thời điểm, tin tưởng đã sớm nguyên thần sụp đổ. Biển máu ăn mòn không muốn thối lui đi, nhưng là bị hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển. Tự mình kéo theo thôn phệ huyết luân, bắt đầu khu trục biển máu xâm nhập, bất kể có hay không cam tâm, huyết tế đồ cuối cùng vẫn thối lui. Phun ra một mụn máu tươi, Tô Thần thân thể hướng phía sau hung hăng ngã đi, ngã trên mặt đất. Răng rắc. Nương theo lấy một tiếng sấm rền gào rú, trong khoảnh khắc mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ thiên địa. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, một béo một gầy, nhìn lấy ngã trên mặt đất thân thể, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kinh ngạc. Lão đại, nơi này có bộ thi thể, thật sự là đầy đủ suối quẩy, sáng sớm liền gặp phải loại chuyện này. Đi qua nhìn một chút. Lão đại, một cổ thi thể có cái gì tốt nhìn? Ngươi cái này đại ngốc mũ, trên thi thể vạn một có không gian giới chỉ, chẳng lẽ thì dạng này bỏ lỡ? Hai người hướng về thi thể đi đến, chỉ là tới gần về sau, phát hiện trên mặt đất cái gọi là thi thể. Còn có oi bức, căn bản không có triệt để chết hết. Lão đại, không gian giới chỉ. Nói lời vô dụng làm gì, nhanh lấy tới. Được rồi. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần trên cánh tay phải đột nhiên hàn quang lóe lên, tiểu bàng bóng người rốt cục hiện thân, nổi giận mắng, "Ê, thật là đáng chết." Nguyên lai tiểu bàng bị huyết tế đồ trực tiếp phong tỏa, bao quát củ cải trắng ở bên trong, đây cũng là vì cái gì tiểu bàng một mực không có xuất thủ nguyên nhân. Cũng coi là kịp lúc, nếu như bị hai người đạt được, lão đại có cái gì sơ suất lời nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Thần thú. Không tệ thần thú, nhanh cho ta chụp tới, ta vừa vặn bên người thiếu cái thần thú. Hai người đều là hư thần cảnh, theo tiểu bàng trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, còn tưởng rằng tiểu bàng là phổ thông thần thú, chỉ là không giống nhau hai người có phản ứng chút nào, tiểu bàng hướng thẳng đến hai người hung hăng nuốt tới. Khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ hai người, dọa đến hai người thân thể run rẩy, vội vàng xoay người liền chạy, căn bản không dám có chút lưu lại, bọn họ rõ ràng là thất sách. Đầu này thần thú không chỉ có không phải quả hồng mềm, vẫn là cường đại thần thú. Phẫn nộ tiểu bàng, làm sao có khả năng để cho hai người chạy mất, không cho hai người bất luận cái gì đào tẩu cơ hội, trực tiếp một miệng nuốt hai người. Màn mưa phía dưới. Tiểu bàng trở lại Tô Thần bên người, nhìn lấy nước mưa không ngừng cọ rửa lão đại, hắn căn bản không biết lão đại đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ là ngủ ngon tốt, đột nhiên bị một cổ biển máu lực lượng phong ấn. Huyết tế đồ. Tiểu bàng cũng là suy đoán. Lần này phản phệ lão đại lực lượng, nói không chừng là cái gọi là huyết tế đồ, bởi vì hắn trước đó nghe lão đại nói qua huyết tế đồ, cũng tận mắt chứng kiến qua huyết tế đồ bá đạo. Có thể nói như vậy, lão đại có thể đi đến bây giờ, nhiều lần tại nguy cơ sinh tử thời điểm, đều dựa vào huyết tế đồ mới có thể vượt qua cửa ải khó. Không dám đụng vào lão đại, bởi vì tiểu bàng căn bản không biết lão đại là cái tình huống như thế nào. Quang mang lóe lên, bao củ cải bóng người cũng theo đó xuất hiện. Nhìn một chút lão đại, hỏi, ngày bàn ca, lão đại làm sao? Hẳn là bị huyết tế đồ phản phệ, chúng ta không muốn tùy ý động lão đại thân thể, nhìn xem tình huống lại nói. Củ cải trắng gật gật đầu, đáng yêu hai cái mắt nhỏ ùng ục ục chuyển, suy nghĩ một chút nói ra, ngày bàn ca, chúng ta muốn không muốn đi tìm kiếm điểm bảo vật, quá độ điểm lực lượng cho lão đại hiện tại tình huống này, là thật có chút phiền phức. Tiểu bàng minh bạch củ cải trắng ý tứ, nói ra, ngày trước để sau hãy nói. Ba ngày ba đêm. Tiểu bàng cùng củ cải trắng không dám rời đi nửa bước, một mực thủ lấy lão đại bọn họ. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy u ám hư không, cảm thụ lấy thể nội truyền đến đau đớn, giống như ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt, cho dù là hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên dung hợp, đều kém chút vỡ nát, bởi vậy có thể tưởng tượng, lần này huyết tế đồ phản phệ, đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Lão đại, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Nhìn lấy lão đại tỉnh táo lại, hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng là thở phào, vội vàng mà hỏi thăm. Gật gật đầu, Tô Thần lập tức theo càn khôn thế giới bên trong, lấy ra mấy chục mai càn khôn đan, trực tiếp nuốt, từng mai đan dược vào miệng tức hóa, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Tại tiểu bàn nâng đỡ, Tô Thần chậm rãi đứng dậy. Đối với trước đó tại Thiên Loan thành chỗ phát sinh sự tình, Tô Thần đương nhiên là có chỗ ấn tượng, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình lần này sẽ bị huyết tế đồ thừa lúc vắng mà vào, từ đó thi triển huyết tế đồ trực tiếp huyết luyện toàn bộ Thiên Loan Thành. Không cách nào hối hận, chỉ có thể là có chút áy náy, rốt cuộc huyết tế đồ phản phệ chính mình, liền hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào, có thể sống sót, cũng hoàn toàn là dựa vào chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn có ngưng tụ thôn phệ huyết luân. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, trong tay ngươi huyết tế đồ thật đúng là đầy đủ đáng sợ, liền ngươi đều không thể trấn áp, không bằng ngươi vứt bỏ hắn. Vạn nhất ngày nào muốn là lại bị hắn phản phệ. Nói đến đây, tiểu bàng không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Gật gật đầu, Tô Thần cũng minh bạch tiểu bàng trong lời nói ý tứ. Muốn là đổi lại hắn bảo vật cũng coi như, duy chỉ có huyết tế đồ, thật sự là không cách nào làm đến từ bỏ, bởi vì huyết tế đồ đẳng cấp cùng bá đạo, để hắn cảm thấy tim đập nhanh, muốn là cũng có ngày, hắn có thể triệt để luyện hóa huyết tế đồ, thành vì trong tay mình bảo vật. Muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Lão đại. Khoát khoát tay, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, "Cái huyết tế đồ sự tình ta tự có chừng mực, ngươi cùng củ cải trắng đi về trước." Ý. "Đúng." Tiểu bàng không có tiếp tục nói thêm cái gì, cùng củ cải trắng biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Tô Thần cánh tay bên trong. Nút mấy chục mai càng không đan, Tô Thần mặt thoáng đẹp mắt một số, bất quá y nguyên rất là suy yếu, đối với huyết tế đồ ăn mòn. Không có mất đi tính mạng đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Đây là nơi nào? Hắn xem như bước vào chúng thần chi mộ, trước sau vẫn chưa tới mấy ngày, bởi vì ngoài ý muốn phát sinh, Thiên Loan Thành cũng bị chính mình tươi sống huyết luyện, về phần mình hiện tại thân chỗ nơi nào, còn không thể biết, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vân Tiêu Thành. Tô Thần thương thế đã khôi phục hơn, nhiều thua thiệt càng không đan. Mà Tô Thần cũng đã bắt đầu luyện chế tinh huyết đan cùng huyết luân đan. Đơn giản rõ ràng. Tinh huyết đan chính là lấy thuần chính nhất tinh huyết luyện chế mà thành, huyết luân đan thì là lấy thuần chính nhất huyết luân luyện chế mà thành. Tại Tô Thần luyện chế đan dược bên trong, càng không đan, tinh huyết đan cùng huyết luân đan đều thuộc về đặc thù nhất đan dược, mặc kệ là Thiên Hoang Đại Lục vẫn là chúng thần chi mộ, đều là gần như không tồn tại. Hắn luyện đan sư đều không thể luyện chế ra tới. Bởi vì muốn luyện chế ba loại đan dược, nhất định phải có một cái át chủ bài, cái kia chính là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đến bóc ra tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân, sau đó mượn nhờ thôn phệ huyết luân đến luyện chế. Có thể nói như vậy, không có thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, căn bản là không có cách luyện chế bất luận một loại nào đan dược, cho nên Tô Thần chính là trên cái thế giới này, duy nhất có thể luyện chế ba loại đan dược người. Nhìn lên trước mặt đại thành, Tô Thần chuẩn bị trước tiến vào nội thành nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Loan Thành cùng cái gọi là Vân Tiêu Thành so sánh với, tự hồ có chút không đáng chú ý, xa xa nhìn lại, cả tòa Vân Tiêu Thành giống như ngồi xuống tại Vân Tiêu chi đỉnh đồng dạng. Tại chúng thần đại lục, không phải tất cả mọi người là thần đạo, võ vị cảnh, tôn vị cảnh, đế cảnh, bao quát nửa bước thần đạo khắp nơi có thể thấy được, bất quá tại Thiên Hoang Đại Lục, muốn gặp phải một vị thần đạo, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là tại chúng thần chi mộ, khắp nơi đều là thần đạo cảnh. Ta vừa mới nhận được tin tức, đến từ Độc Tôn Cung Thánh Nữ, Lạc Trần Tiên Tử trở về, ngày mai muốn tại trên quảng trường, trước mặt mọi người phái phát Độc Tôn Cung độc hữu thần dịch, chỉ muốn đi trước quảng trường người, mỗi người đều có thể được đến một giọt. Thật giả? Đương nhiên là thật, Lạc gia cùng Phủ Thành Chủ đều đã phát ra chiêu cáo, Lạc gia lần này xem như dương mi thổ khí, trong gia tộc đi ra một vị như thế thiên túng kỳ tài. Bị Độc Tôn cung phụng làm thánh nữ, toàn bộ Lạc gia địa vị nước lên thì thuyền lên, cho dù là Phủ Thành Chủ đều muốn lịch thiệp ba phần. Nói nhảm, Độc Tôn cung cung chủ thế nhưng là thần tôn cảnh cường giả, chúng ta Vân Tiêu Thành Phủ Thành Chủ, làm sao có khả năng dám treo chọc Độc Tôn cung, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Độc Tôn cung. Thần dịch. Tô Thần lắc đầu, chắc hẳn ngày mai vị này cái gọi là Lạc Trần Tiên Tử, chỗ phái phát thần dịch cần phải thuộc về cấp thấp nhất thần dịch, mỗi người một giọt. Liền xem như lại như thế nào gia đại nghiệp đại, cũng sẽ bị thu sạch. Thoáng hỏi thăm một chút, Tô Thần liền hướng về Vân Tiêu Thành đan tháp đi đến. Tại chúng thần chi mộ, đồng dạng có đan tháp, phù điện các loại tồn tại. Vô luận để ở nơi đâu, luyện đan sư cùng phù sư đều là cao cao tại thượng tồn tại, võ giả địa vị khẳng định là kém xa tích tắp. Đan tháp trước ra ra vào vào võ giả rất nhiều, Tô Thần lần này đến đây đan tháp, thì là muốn mua một số đặc thù khôi phục đan dược. Hắn luyện chế đan dược đã dùng đến không sai biệt lắm. Nhìn lấy đan tháp bên trong, mà nước phía trên biểu hiện từng mai đan dược giới thiệu, còn có giá cả, Tô Thần đại khái tuyển ba loại đan dược. Không thể không thừa nhận, chúng thần chi mộ đan dược giá cả rất cao, bất quá dưới loại tình huống này, nhất định phải mua sắm. Mau nhìn, vị kia cũng là Lạc Trần Tiên Tử, thật sự là quá đẹp. Lúc này, theo đan tháp bên ngoài đi tới một vị bạch y nữ tử, khí chất thanh lãnh. Giống như một đóa nở rộ tại núi tuyết hoa sen trắng, ra nước bùn mà không nhiễm, thon dài eo nhỏ giống như cành liễu, đầu đầy mái tóc dài màu xanh, bị một cái màu trắng hóa đơn tạm thắt, mặt trái xoan phối hợp tinh xảo ngũ quan, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể ngăn cản dạng này dù hoặc. Tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ, Tô Thần trước đó tiến vào Mây Trời Thành về sau, cũng đã nghe nói qua vị này Lạc Trần Tiên Tử tên, nghe nói ngày mai Lạc Trần Tiên Tử còn muốn phát ra thần dịch. Lạc Trần Tiên Tử, chúng ta tháp chủ đã đợi chờ đã lâu. Mời. Lạc Trần Tiên Tử gật gật đầu, theo quản sự rời đi, nhìn đến tất cả mọi người là si ngốc không thôi, từng cái trên mặt toát ra tham lam. Sờ sờ khóe miệng chảy xuống ngụm nước, nam tử thổn thức nói, người ta nếu là có thể cưới được dạng này nữ nhân, liền xem như chỉ có thể sống một năm đều có thể. Ngươi thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, Lạc Trần Tiên Tử hội coi trọng ngươi. Nàng thế nhưng là Độc Tôn Cung Thánh Nữ. Ta chỉ là suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ suy nghĩ một chút đều không được sao? Không thể, đây chính là trong lòng ta cao không thể chạm Lạc Trần Tiên Tử, ngươi liền không cần suy nghĩ, muốn cũng phải ta nghĩ. Ngươi thật sự là đầy đủ vô sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.